sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta. Chương 18, góc truyện audio.com. Thành trấn cách Thanh Nham không xa lắm, linh lực trong cơ thể Trung Diễn không ổn định nên khó thể nào ngự kiếm được, đi bộ tầm một khắc cuối cùng cũng thấy được bóng dáng thành trấn. Thành trấn này có tên là Bình Dương, trông qua rất đông đúc và giàu có. Tuy sắc trời đã tối nhưng trên đường vẫn tấp nập người qua lại, ven lề còn có mấy quán trà tiệm mì đang giao hàng. Người qua đường dường như không thấy lạ lẫm gì với Cố Huyền Nhiễn và Trung Diễn đang cắp kiếm mà đi, dù sao thì Tây Nam cũng là vùng đất của đạo tu, ngay cả mấy người buôn bán nhỏ, dân chúng thấp cổ bé hỏng cũng thường xuyên được gặp tu giả. Hai người dừng lại bên đường, tùy tiện vào một khách điếm. Một tiểu nhị lanh lợi chạy ra đón chào, khom người đầy tươi cười, hai vị tu giả, ở trọ hà. Cố Huyền Nhiễn gật đầu, một gian phòng hào hạng. Trung Diễn sững sờ, nghiêng đầu nhìn Cố Huyền Nhiễn. Một gian sao? Cố Huyền Nhiễn cũng quay đầu nhìn lại, sao vậy? Trung Diễn vốn muốn hỏi vì sao không phải hai gian, nhưng mà lại trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của Cố Huyền Nhiễn, cứ như một hay hai gian phong không phải chuyện gì ghê gớm lắm, làm cho hắn không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể huyền chuyển nói. Một gian thì có hơi chật đấy. Hôm ở thiền viện sư huynh cũng ở cùng một gian với ta mà. Thanh âm của Cố Huyền Nhiễn vô cùng ôn hòa, bây giờ là làm sao vậy? Làm sao ư? Trung Diễn cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Có lẽ từ lúc Cố Huyền Nhiễn nói hắn là đạo lữ của mình trước mặt mọi người thì đã tạo cho hắn một bóng ma. Nghĩ đến đó Trung Diễn lại xoắn suýt đầy quái lạ, nói cũng đúng, đâu phải chưa từng ngủ chung chứ. Hai người lên lầu, Cố Huyền Nhiễn khép cửa lại rồi mới mở miệng nói. Sư huynh, hôm nay chúng ta rời khỏi sư môn tức cũng đã trở thành tán tu, không còn sự bảo vệ của môn phái Thanh Nham nữa. Thanh Nham nhất định sẽ thông truyền chuyện này với tất cả các môn phái ở Đại Hoang, đến lúc đó đoán chừng sẽ có vài người đến gây rắc rối, để an toàn, chuyến đi này chúng ta phải ở bên cạnh nhau. Trung Diễn lập tức hiểu rõ ý, hai người xem như đã bị trục xuất khỏi sư môn. Chiếu theo lệ cũ, đệ tử có đạo đức cá nhân không đứng đắn bị trục xuất khỏi sư môn đều phải thông truyền với các phái ngũ tu, nói rõ đệ tử đó đã không còn quan hệ gì với môn phái nữa, từ nay về sau, sinh tử vinh nhục tuyệt không liên can. Mà trở thành tán tu sẽ rất dễ bị những tu giả tâm thuật bất chính giết người cướp tu vi. Dù sao thì giết tán tu cũng không cần kiêng kỵ môn phái, sẽ chẳng có đồng môn nào đến trả thù cả, thuận tiện bất được việc. Trung Diễn nghĩ vậy thì cúi đầu kiểm điểm sâu sắc lại bản thân, Cố Huyền Nhiễn đã cân nhắc lâu dài như thế, còn mình thì vì chuyện ở chung một chỗ mà xoắn suýt, đúng là tầm nhìn thiền cận quá mà. Cố Huyền Nhiễn cũng không để trong lòng lắm, rót cho Trung Diễn một chén trà nóng rồi bảo. Sư huynh yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, ta nhất định có thể bảo vệ cho huynh chu toàn. Cố Huyền Nhiễn nói là có thể chứ không phải là sẽ, giọng điệu y lạnh nhạt nhưng lại muôn phần chắc chắn. Tu giả có thể sớm phá cảnh nhập giới thì ắt hẳn là hạc giữa bầy gà, mà tu giả còn trẻ như vậy đã tới kỳ tiểu thừa thiên hạ đến nay cũng chỉ có mình y mà thôi. Đây chắc là sự tự tin của một cường giả. Trung Diễn yên lặng nghĩ vậy, uống thêm ngụm trà nữa, đoạn nhắc nhở, ngươi đã đồng ý với ta không? Góc truyện audio.com, được giết người. Cố Huyền Nhiễn thấy hắn nghiêm túc như thế thì nhịn không được bật cười, đương nhiên, lời sư huynh nói ta đều nhớ. Trung Diễn thấy y không phải qua loa lấy lệ với mình mới an tâm đôi chút. Hắn đến trước giường lấy thuốc thanh vưu cho ra, thấy Cố Huyền Nhiễn vẫn ngồi bên bàn, bèn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Sư đệ, ta muốn bôi thuốc. Cố Huyền Nhiễn dường như không hiểu ý hắn lắm, vẫn ngồi đó nhìn Trung Diễn, gật gật đầu nói. Được, Trung Diễn. Mãi đến khi nét mặt Trung Diễn lộ ra sự khó xử, Cố Huyền Nhiễn mới không trêu chọc hắn nữa, ấm giọng bảo. Sư huynh bôi thuốc đi, ta xuống lầu gọi chút đồ ăn. Chờ Cố Huyền Nhiễn ra khỏi cửa, tiếng bước chân dần đi xa, Trung Diễn mới vừa cởi áo ra bôi thuốc vừa lải nhải. Sao ta cứ cảm thấy Cố Huyền Nhiễn càng ngày càng quái? Hệ thống hỏi lại, ồ, quái chỗ nào? Trung Diễn suy tư, nói không nên lời, ngươi không cảm thấy y rất kỳ quái sao? Ta cảm thấy ngươi còn kỳ quái hơn đấy. Hệ thống nói, trước kia ngươi sống ở ký túc xá với bạn bè cũng không tự nhiên như vậy sao? Mỗi lần thay quần áo lại đuổi hết bạn cùng phòng ra ngoài. Trung Diễn bị bới móc mà chẳng cãi lại được gì, sao ta cứ cảm thấy giọng điệu của ngươi có chút hả hê nhỉ? Hệ thống ngôn từ chính nghĩa, không được nói bậy, thời gian làm việc chúng ta tuyệt đối công tư phân minh. Trung Diễn nghe thế cũng chẳng còn hứng tìm hiểu gì nữa, đổi đề tài hỏi. Cố Huyền Nhiễn bị trục xuất khỏi sư môn, bây giờ cốt truyện đã lệch xa bản gốc cả ngàn dặm rồi, không biết nó sẽ phát triển như nào nữa, có phải ta không cần làm theo thiết lập nhân vật nữa, từ nay về sau có thể tự do phát huy đúng không? Thiết lập của ngươi sụp đổ từ lâu rồi. Hệ thống thở dài, đoạn nói. Tùy ngươi thôi, dẫu sao tính chất của thế giới này cũng thay đổi rồi mà. tính chất gì cơ, hệ thống lẩm bẩm, tính hướng, trung diễn còn đang muốn hỏi tính hướng gì thì cửa đã bị đẩy ra, Cố Huyền Nhiễn bưng vài món ăn bước vào. Thấy Trung Diễn đã bôi thuốc xong, y bèn dọn bát đũa ra gọi Trung Diễn tới dùng cơm. Trung Diễn chưa bao giờ tới thành trấn, tính ăn xong sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, ai mà ngờ được cơm còn chưa lưng bát thì trời đã đổ cơn mưa. Mưa lớn thì thôi đi, đã thế còn liên miên không dứt. Màn đêm buông xuống, đèn hoa sáng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái hiên nhà nào cũng treo đèn lồng, kéo dài thẳng tắp về cuối con đường. Chỉ còn mỗi mấy quán rượu lầu trà mở cửa, bởi vì mưa nên chẳng có vị khách nào cả, tiểu nhị ngả mình lên bàn đánh một giấc, đường phố thỉnh thoảng có vài người trẻ tuổi lướt ngang qua, trên người khoác áo tơi, trên tay cầm cây dù, mỗi bước đi đều rất chậm rãi. Lâu lâu họ lại đạp chân lên một vài vũng nước, tiếng nói cười to nhỏ lấp ló dưới cây dù, phiêu tán trong cơn mưa. Nửa thành ươm thu thủy, đèn đóm thắp ngàn nhà. Lúc này nếu ở Thanh Nham, hẳn là thời gian nghỉ ngơi sau khi luyện tập xong xuôi. Trung Diễn lười biếng chống tay trên bệ cửa sổ, cảm thấy rất mỹ mãn. Từ nhỏ tới nay ta chưa bao giờ được ngắm thành trấn về đêm cả, ta thấy, làm một dân chúng bình thường cũng không tệ lắm. Cố Huyền Nhiễn đứng bên cạnh bảo, Bình Dương chỉ là thị trấn nhỏ thôi, sau này ta sẽ dẫn sư huynh đến Trường Tân, đi ngắm cảnh ở phố Hoa Đăng và cầu Sương Khói. Trung Diễn như được gợi ra lòng tò mò, vội hỏi. Bao giờ, Cố Huyền Nhiễn đáp, chỉ cần có thời gian sẽ, gocchuyenaudio.com. Đi, Trung Diễn nói thầm trong lòng, có lẽ ta không còn thời gian nữa. Ở Thanh Nham, khi Trung Diễn nghe Thanh Vưu nói về cách giải huyết thệ thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ngâm mình trong tàng thư các của Thanh Nham cả ngày, tìm kiếm những ghi chép về huyết thệ, ý muốn tìm một cách xử lý khác, nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì. Có rất ít sách ghi chép về huyết thệ, giải pháp viết bên trong lại càng qua loa hơn. Trung Diễn mệt mỏi chịu thua, xem ra trừ hai cách Thanh Vưu cho hắn thì đúng là ngay cả đường vòng cũng không có mà đi. Trong đầu Trung Diễn đã rối như tơ vò, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Dù sao cũng xuống núi rồi, mai chúng ta lên đường ngay được không? Từng cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, có vài giọt mưa lất phất đóng lại trên gương mặt hai người. Cố Huyền Nhiễn đóng cửa sổ lại, nhẹ giọng đáp. Sư huynh muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy. Cố Huyền Nhiễn hôm nay sao mà dễ tính thấy lạ, điều này làm cho Trung Diễn có chút không quen, hỏi lại lần nữa. Thật vậy chăng? Cố Huyền Nhiễn không đáp chỉ cười bảo. Sư huynh mau đi ngủ đi. Trung Diễn cũng không truy hỏi nữa, ưỡn mình một cái, ngữ điệu hơi mệt mỏi. Vậy đi ngủ nào. Có vẻ vì đi đường mệt nhọc trên người còn có vết thương nên Trung Diễn vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc nồng. Hắn không phát hiện rằng, đến tầm nửa đêm, Cố Huyền Nhiễn nằm bên cạnh bỗng đứng dậy. Mưa đã tạnh, bên ngoài chỉ còn mỗi âm thanh nước từ mái hiên nhỏ tí tách xuống. Cố Huyền Nhiễn mở cửa sổ ra, lúc lâu sau, có một con chim ưng không biết bay từ đâu tới, nhẹ nhàng linh hoạt đậu bên bệ cửa sổ. Diều hâu kia cả người đen như mực, chỉ có mỗi đôi mắt đỏ như máu tươi, quanh thân đều là ma khí, nhưng dường như nó có thể cảm nhận được uy áp của người trước mặt nên cứ đứng im không nhúc nhích, mặc cho Cố Huyền Nhiễn lấy tờ giấy trên đùi nó xuống rồi mới run rẩy cất cánh, mất hút trong màn đêm một lần nữa. Cố Huyền Nhiễn mở tờ giấy ra, phía trên chỉ có 8 chữ. Đã dọn ốc xá chờ quân đến ở. Cố Huyền Nhiễn bình tĩnh không chút gợn sóng mà đọc hết, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết ném thư ra ngoài cửa sổ, tờ giấy hóa thành tro tàn, im hơi lặng tiếng tan vào hư không. Cách chương.